Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 610, Tiểu Điềm Điềm đánh cả nhà ngươi. Chung quanh ăn dưa quần chúng nghe một chút, nhất thời lấy phá lệ khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía luyện cấp cuồng ma. Lừa gạt gia sản thì coi như xong đi, dù sao tất cả mọi người muốn làm loại này mua bán lại không tìm được loại này tốt con đường. Nhưng người ngay cả nhân gia tiểu niếp niếp quan tài với thùng rác cũng lừa gạt. Không khỏi cũng lừa gạt quá tiện cách đi, hơn nữa còn lừa một thùng rác dưới. Thật cho những người đồng hành mất thể diện. Lừa gạt, ai lừa ngươi hả? Vậy cũng là ngươi tình ta nguyện công khai ghi giá mua bán có được hay không? Sửu Sửu lập tức đưa cổ dài nói ra giọng oang oang nói. Nhà chúng ta đường đậu chính là cái giá này. Ngươi lại dám ô nhục Sửu Sửu với Sửu Sửu ba là lừa ngươi người xấu. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Tiểu Điềm Điềm. Ngươi đã bị Sửu Sửu kéo lên nhà chúng ta khách hàng danh sách đen. Sau này nhà chúng ta bao hàm đường đậu ở bên trong hết thảy gia đình xưởng đặc sản địa phương đều không nữa đối với ngươi cởi mở. Ngươi muốn ăn cũng mua không được rồi. Hừ, người xấu, ta đi ra bên ngoài mua chỉ cần thập đồng tiền là có thể ăn cả ngày. Ai còn sẽ ngốc được lại bị nhà các ngươi lừa gạt a? Tiểu Điềm Điềm thở phì phò chung, quăng ra 100 tiền đồng, vỗ vào giá hàng lên đường, trước bán 10 ngày hàng, vẫy hoàn tiền đồng sau, cực kỳ tham ăn rồi miệng Tiểu Điềm Điềm, lập tức mở ra một túi, nắm lên một bó to đường đậu liền hướng Tiểu bỏ vào trong miệng đi. Phi phi phi, nôn, ai ngờ Tiểu Điềm Điềm vừa mới nhai nhai. Liền lập tức cong eo nhỏ ngồi xổm dưới đất, ói lên ói xuống. Ói nửa ngày sau lúc này mới thẳng người lên, còn móc ra một bình lớn thủy, ngay cả thấu rồi 3 lần miệng thêm ngay cả quét qua 3 lần răng sau. Này mới thở lại được, một bên Diệp Phong nhất thời mi đầu đại trú, nhà đầu này bệnh thích sạch sẽ quá nặng, loại này bạn hàng bán đường đậu thật ra thì cũng không đoán khó ăn. Phổ thông tiểu hài thật ra thì đều thích ăn, lại bị nàng ghét bỏ thành như vậy, không tốt lắm nuôi a. Lừa gạt tiểu hài, như vậy đồ bẩn, cũng có thể cho nhân ăn không? Tiểu Điềm Điềm thở phì phò chung, đem giá hàng thượng 100 chủ quán còn không tới kịp lấy đi tiền đồng. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bắt trở về chính mình trong túi. Chủ quán sầm mặt lại. Chính muốn phát tác, Diệp Phong lại lấy ra một bó to tiền đồng, kín đáo đưa cho chủ quán nói, nhà ta tiểu hài này miệng có chút điêu, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ cáp, này 10 túi đường đậu, ta mua, nhiều hơn 10 tiền đồng, coi như là cho đại thúc ngài nói xin lỗi, ai, bây giờ tiểu hài tử quả thật rất khó dưỡng, hiểu, chủ quán nhất thời đổi giận thành vui. Tương đối nhiệt tình đem 10 túi đường đậu gói kỹ, đưa cho Diệp Phong, khó như vậy ăn đồ ăn ngươi tại sao phải mua? Tiểu Điềm Điềm mặt đầy không cam lòng nói, ca ca, đừng sợ, có Tiểu Điềm giúp ngươi ra mặt, ai dám khi dễ ngươi? Tiểu Điềm Điềm đánh ai cả nhà? Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức, đứa bé này làm sao biết di truyền đậu đậu thường nói? Cũng còn khá. Còn chưa phải là lôi tử ai cả nhà, nếu không lấy nàng tuyệt vô cận hữu tiên cấp thực lực. Coi là thật phải thừa kế ca ca ta tiểu ác ma chân đế rồi. Đừng nói nhảm, Diệp Phong trợn mắt nhìn Tiểu Điềm Điềm nói, tiền nào đồ nấy, thập đồng tiền một túi đường đậu, cũng chỉ có cái mùi này. Ngươi không thích ăn, thích ăn người khác còn rất nhiều. Tiểu Điềm Điềm mặt đầy không tin nói. Gạt người, như vậy đồ bẩn, nhà chúng ta heo cũng sẽ không ăn. Diệp Phong nghe một chút, chính phải tức giận, lại miểu thấy một đám tiểu hài tử, chính chảy nước miếng nhìn mình chằm chằm trong tay đường đậu. Với là cực kỳ hào phóng nói, tiểu bằng hữu, ngoan ngoãn, ca ca mời các ngươi ăn kẹo đậu ha. Cảm ơn anh, đám này tiểu hài hô nhau mà lên. nhanh chóng phân hết Diệp Phong trong tay 10 túi đường đậu. Tại chỗ liền nồng nhiệt ăn, nhìn đến Tiểu Điềm Điềm vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Điềm Điềm, bây giờ biết Sửu Sửu không phải gạt ngươi người xấu chứ? Treo ở mức thân trên cổ Sửu Sửu, đưa ra Sửu Sửu đầu nhỏ, mặt đầy đắc ý nói, bên ngoài đường đậu làm sao có thể cùng nhà chúng ta so với? Ba ba của ta thân nghề đó là khắp thiên hạ phần độc nhất. Trừ chúng ta tự gia nhân, coi như là hoàng đế lão tử đều không cái miệng này phúc. Đáng tiếc a, người khác lại ô nhục tự gia nhân là người xấu. Đã bị bàn Sửu Sửu đuổi ra tịch, lại cũng không cái miệng này phúc. Tiểu Điềm Điềm nghe một chút, miệng nhỏ nhất biển, nước mắt nhất thời ở trong đôi mắt lên vòng vo một chút. Ai yêu, tiểu muội muội, đừng khóc a, nhà chúng ta đường đậu so với các nàng ra tốt hơn ăn gấp trăm ngàn lần. Đó là chư thiên vạn giới phần độc nhất, nhà các nàng không cần ngươi nữa. Ca, thương ngươi, với ca, đi a, ca, mang ngươi về nhà ăn ăn ngon nhất đường đậu đi. Một đám nhìn một cái đã biết không phải là món hàng tốt người tuổi trẻ. Nhanh chóng đem Tiểu Điềm Điềm cách biệt, đưa hai tay ra liền hướng Tiểu Điềm Điềm ôm đi, rõ ràng cho thấy muốn giữa ban ngày diễn ra cường đoạt ấu nữ tiết tấu. Chính thờ ơ lạnh nhạt Diệp Phong lại mặt đầy thờ ơ không động lòng, để cho đứng xa nhìn quần chúng, thật là hoài nghi thiếu niên này là không phải là ở ghét bỏ nhà mình muội muội là một tha du bình, nhân cơ hội là gia đình giảm phụ gánh. Người xấu, dám coi Tiểu Điềm Điềm là ngu si lừa gạt, còn dám đối với Tiểu Điềm Điềm táy máy tay chân, đáng ghét, Tiểu Điềm Điềm đánh cả nhà ngươi. Một cái quả đấm nhỏ đánh về phía một cái vị thành niên, máu thịt bụng dạ bay múa đầy trời chung, một cái ngực ổ dưới đây đều biến mất hết vị thành niên, dùng hai cái cánh tay một bên dưới đất bò loạn một bên hét thảm. Đám này người tuổi trẻ vừa thấy, bị dọa đến nhất thời giải tán lập tức, nhưng lại không có thể mau hơn một cái nhỏ quả đấm đánh ra ảo ảnh. Một người thanh niên đầu giống như đại pháo ỉ vào một loại nổ tung. Một người thanh niên lồng ngực bị đánh ra một cái dưa hấu đại thông lỗ. Người cuối cùng bị sợ tê liệt thanh niên, bị Tiểu Điềm Điềm trực tiếp một quyền đánh vào cứng rắn gạch trong. Trên đường chính nhất thời nhiều hơn một cái nhân hình lỗ máu. Sửu Sửu bốn con tiểu chân ngắn ôm mẫu thân cổ thẳng phát run. Răng ha ha ha trực đả chiếc nói. Mẹ mẫu thân, Tiểu Điềm Điềm có thể hay không phát điên lên tới ngay cả Sửu Sửu cũng đồng thời đập chết xuống a. Nàng dám. Một bên đậu đậu mặc dù toàn thân co rút giống như cái chim cút nhỏ, lại cứng rắn tê dại ra đầu nói, ai dám đập bản đậu đậu khuê nữ, bản đậu đậu liền lôi tử ai cả nhà. Một bên luyện cấp cuồng ma mộng ép không tưởng tượng nổi. Nhà chúng ta đậu đậu mặc dù lão la hét muốn lôi tử biệt nhân cả nhà, tựa hồ đến nay vẫn không thực hành quá. Nhưng cái này sinh lý tuổi tác mới 4 tuổi tiểu niếp niếp. Nói đánh ai cả nhà liền thật đánh ai cả nhà. Hơn nữa còn là một quyền một cái. Trực tiếp đánh tử tiết tấu. Nàng kia là cái gì tiểu tiên nữ? Rõ ràng chính là cái thứ thiệt tiểu ma nữ. Còn tuyệt đối không phải hình dung từ cái loại này a. Trên đường chính huyết thủy tràn ngập. Nhưng một cái mới vừa hành hung tiểu niếp niếp, trên người lại sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, cái này làm cho đầy phố tâm tình cũng chịu đựng qua mùa hè nóng bức, còn tránh được cuối thu, trực tiếp lâm vào rét đậm. Tiểu ma nữ uy danh từ nay ở bên trong vùng thế giới này truyền lưu, đánh xong rồi người xấu cả nhà sau. Tiểu Điềm Điềm đắc chí vừa lòng đi về phía Diệp Phong. Yêu nghiệt phương nào, lại dám ở ta Ly Hận Thành tùy ý hành hung, vô pháp vô thiên. Một con khổng lồ như núi cự trưởng, năm ngón tay như trụ, từ không cũng biết nơi đưa ra, chụp vào Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm tiện tay chụp tới, lại không tưởng tượng nổi vớt ở này con khổng lồ như núi pháp trưởng. Sau đó thuận tay kéo một cái, lại kéo ra một cái vị râu tóc bạc phơ đạo nhân. Người xấu, còn dám khi dễ Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm đánh cả nhà ngươi. Tiểu Điềm Điềm đang tức giận, đưa ra một cái nhỏ quả đấm liền đánh phía vị này lão đạo đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.